cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 11:11, ai dám bắt nạt em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ân nói xong liền rời đi. Cô cũng chả có tâm trạng để đi xem những mẫu túi nữa. Cô liền đi vào phòng VIP tìm anh. Phong Thần Vũ thấy cô đi vào liền đứng dậy hỏi. Anh thấy mặt cô có vẻ tức giận. Sao vậy? Em lựa xong rồi à? Tôi chưa lựa được gì cả. Chứ sao? Sao mặt cáu vậy? Ai dám bắt nạt em? Hai tay anh chạm lên mặt cô mà hỏi. Tôi đang xem chiếc túi kia. Đang cầm trên tay. Khi không có cô gái đi vào giật lấy chiếc túi từ tay tôi. Liền la lối ủm xùm bảo là phải có chiếc túi đó cho bằng được. Còn đẩy tôi nữa. Còn bảo tôi là đồ quê mùa. Không có tiền mua nổi chiếc túi. Được rồi. Tôi không để em chịu ấm ức đâu. Phong Thần Vũ nghe cô bảo vậy vẻ mặt rất tức giận. Anh nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Anh vừa bước ra từ phòng VIP. Mỹ Mỹ đã nhìn thấy anh liền đi lại. Cô ta thấy anh nắm tay với Hạ Như Ân liền tức giận. Anh Vũ cũng ở đây à? Sao anh lại đi với đồ quê mùa này? Cô ăn nói chuyện cho cẩn thận. Gọi ai là đồ quê mùa? Anh lớn tiếng với em. Vì cô ta mà anh lại nói em như vậy. Tôi nói không đúng sao? Đụng vào người phụ nữ của tôi. Thì đứng hòng sống yên ổn. Em sẽ mách bà nội. Gói hết tất cả những món đồ trò gì cửa hàng cho tôi. Tôi không thể để em ấy chịu thiệt được. Phong Thần Vũ nói với quản lý cửa hàng. Dạ vâng. Anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Con đàn bà chết tiệt. Mỹ Mỹ đi lại định đánh Hạ Như Ân. Cô đứng đằng sau Phong Thần Vũ. Anh liền nắm lấy tay cô lại. Đẩy cô ta một cái ngã xuống sàn. Anh đẩy em vì cô ta. Mọi người trong cửa hàng liền bàn tán. Cô ta liền quê mà đứng đây bỏ đi. Hạ Như Ân thấy cô ta đi liền lú đầu ra. Cô kéo nhẹ tay áo anh. Anh quen cô ta hả? Em có sao không? Tôi không sao. Cô liền cười đắc ý trong lòng. Muốn đấu với cô mà dễ à? Được rồi. Tôi đưa em đi dạo. Khi gói đồ xong, đều là các túi hiệu giày dép đắt đỏ. In hóa đơn ra mà cô muốn sang chấn tâm lý. Cái hóa đơn nó dài từ chỗ cô xuống dưới quê luôn vẫn chưa hết. Này nhiều quá rồi không? Cô nói nhỏ vào lỗ tai anh. Không có nhiều tôi vẫn thấy còn hơi ít. Em muốn mua thêm gì không? Tôi nghĩ là nó đã quá nhiều rồi. Đằng xa kia, có một người trùm kín cả mặt để chụp lén Hạ Như Ân và Phong Thần Vũ, hắn ta có thể là nhà báo. Các chị nhân viên đem những túi đồ hiệu ra xe cho Hạ Như Ân. Cô vẫn chưa thích nghi được với đống đồ hiệu xa xỉ này. Phong Thần Vũ mở cửa xe cho cô vào. Cô ngồi im ngay ghế phụ đợi anh. Phong Thần Vũ chạy được một đoạn cô. Chợt nhớ ra việc về quê thăm bố mẹ và em trai nên đã mở lời nói với anh. Mà, anh này, em nói đi. Tuần sau tôi muốn về quê thăm gia đình. Tôi về cùng em. Không cần làm phiền anh đâu. Tôi tự về được. Anh cau mày lại nhìn cô. Cô liền né tránh ánh mắt như viên đạn của anh. Tôi rất sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Muốn về thì về. Được rồi. Dọa em rồi. Sau này tôi sẽ không nhìn em như vậy nữa. Phong Thần Vũ chở cô vào vợ gì dạo phố. Vì đã mệt nên cô dã tựa đầu vào ghế mà ngủ thiếp đi. Mà ngày nào em về? Đợi mãi anh vẫn không thấy cô trả lời lại. Anh liền nhìn sang cô thì thấy cô đã ngủ từ đời nào. Ngủ rồi à? Phong Thần Vũ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ. Đã hạ ghế xuống cho cô ngủ dễ chịu hơn. Anh hôn vào má cô một cái. Lúc đó bà nội anh điện thoại tới. Phong Thần Vũ bắt máy. Alo con nghe. Bà nội anh gọi cô video với anh. Cháu trai của bà. Nghe bảo có bồ rồi à, sao bà biết thế ạ? Trời ơi, Mỹ Mỹ nó gọi nào mách bà là con vì cô gái nào đó mà đẩy với lớn tiếng với nó. Bà cũng chỉ trả lời cho qua loa. Bà thật sự không thích con bé Mỹ Mỹ đó tí nào. Chừng nào dẫn cháu dâu về ra mắt ông bà đây. Để con sắp xếp thời gian về thăm ông bà ạ. Ông nội của Phong Thần Vũ đi từ trong bếp ra mà để mặt vào camera. Nào nào cho ông xem mặt cháu dâu ông xem nào. Cô ấy ngủ rồi ạ. Ông bà sẽ sớm biết thôi. Nó giấu kỹ chưa kìa? Đúng là thằng nhóc ranh. Thôi con lái xe về đã. Ông bà giữ sức khỏe nha CX. Rồi rồi. Nói xong anh liền cúp máy, nhìn sang cô gái nhỏ phái bên mình mà không tự chủ được mà cười. Ông xem, cuối cùng thằng cháu trai của mình cũng có bồ. Đó là ông bà nội của Phong Thần Vũ, bố mẹ anh mất sớm. Để lại hai anh em. Anh là anh cả, còn một cô em gái nữa. Em gái anh là một thiếu nữ rất xinh đẹp, thông minh, ưu tú. Rất ngoan. Em gái anh tên Phong Thiên Di. Năm nay cô 20 tuổi. Hiện tại đang sống cùng ông bà nội ở nước A. Thiên Di đang là sinh viên năm 2. Cũng đang học ngành IT giống em trai Hạ Như Ân. Cách chương.